Vũ Thần Chúa Tể, chương 2725, 69 phân. Góc truyện audio.com, chỉ thấy này Long Thượng Nguyên luyện chế là một thanh chiến đao, đao loại thánh binh tại hắn công kích hình thánh binh trong, xem như là tương đối dễ dàng một loại, vì vậy cũng luyện chế nhiều nhật hắn hít sâu một hơi, đem thánh binh đặt vào giám bảo nghi ở trên đồng thời, hai tay để tại giám bảo nghi phía trên kiểm tra khu vực vù vù. Một ánh hào quang đồng thời bao phủ ở Long Thượng Nguyên cùng hắn phía dưới thánh binh. Sau một khắc giám bảo nghi sáng lên, một con số hiển hiện ra. 39 phân, chuyện này, tất cả mọi người dại ra ở 39 phân. Đây cũng quá thấp chứ, dựa theo thiên công tác quy định nhất định phải đạt đến 60 phân mới có thể thông qua khảo hạch theo mọi người. Long Thượng Nguyên Đại Sư có khả năng luyện chế ra địa phẩm trung kỳ đỉnh phong thánh binh, đã có chút không được, mặc kệ thông không thông qua, vậy cũng không sai biệt lắm, ai có thể cũng không nghĩ tới, vậy mà chỉ có 39 phân. Cuối cùng muốn luyện chế ra cái dạng gì thánh binh, mới có thể đạt đến 60 phân. 39 phân, xin lỗi, người không có được chúng ta thiên công tác chọn chúng, còn người thánh binh này, xem như là ta thiên công tác cho các hạ cổ vũ đi. Quan khảo hạch trầm giọng nói ra, Long Thượng Nguyên trên mặt lộ ra vẻ khổ sở ý cũng không dám có bất kỳ cãi lại, bất đắc dĩ mang theo thánh binh xoay người rời đi. Mà Long Thượng Nguyên thất bại cũng để cho trên sân hắn luyện khí sư khẩn trương, tất cả mọi người hiểu được này vòng thứ ba khảo hạch cũng không phải là luyện chế ra thánh binh coi như thành công, sau cùng thành tích khảo hạch xa so với bọn hắn tưởng tượng ra còn tàn khốc hơn. Có Long Thượng Nguyên đi trước kiểm chắc, phía sau luyện khí sư cũng không chút do dự ào ào tiến lên. 45 phân, không thông qua. 47 phân, không thông qua. 41 phân, không thông qua. 53 phân, không thông qua. Theo một tên luyện khí sư tiến lên, từng cái luyện khí sư thành tích cũng đều liền hiện ra, có thể nhường cho người khiếp sợ là, liên tiếp kiểm tra hơn 10 người luyện khí sư, thậm chí ngay cả một cái thông qua khảo hạch cũng không có. Nhất cao hơn một cấp cũng chỉ có 57 phân, đây là một tên tuyệt thế địa thánh cấp bậc luyện khí đại sư, luyện chế ra địa phẩm hậu kỳ thánh binh, vậy mà cũng không có thông qua khảo hạch để cho người ta khó có thể tin. Mà nguyên nhân, đơn giản là tên này luyện chế ra địa phẩm hậu kỳ thánh binh luyện khí đại sư, luyện chế thời điểm chọn đều là địa phẩm đỉnh phong tài liệu. Đây cũng quá khó, vô số chúng luyện khí sư đều biến sắc, mười mấy người, một cái cũng không có thông qua, xác suất này khó tránh quá thấp một ít. Tích, mà đúng lúc này, một giọng nói vang lên, chỉ thấy này giám bảo mi phía trên xuất hiện một con số. 65 phân, là Vân Châu Khí Các Tại Hạo Quang Trưởng Lão. Tại Hạo Quang Trưởng Lão là nửa bước thiên thánh, lần này luyện chế ra địa phẩm đỉnh phong thánh binh, bất quá, hắn người thánh binh này, chỉ dùng hai loại địa phẩm đỉnh phong tài liệu, dư 8 loại, đều là địa phẩm hậu kỳ cùng trung kỳ tài liệu, khó trách có cao như vậy điểm. Đám người kích động, đây là Hất Kim Vi chỉ thứ nhất đạt tiêu chuẩn điểm, này không chỉ có đại diện có người thông qua thiên công tác khảo hạch càng là bị phía sau chúng luyện khí sư đánh một liều thuốc mạnh. Góc truyện audio.com Ít nhất thiên công tác khảo hạch vẫn là có thể thông qua, mà không phải không cách nào thông qua. Chúc mừng các hạ, xin thỉnh trước tiên lui qua một bên, cùng khảo hạch kết thúc ta luyện khí sư bộ phận Mộc Lá Trưởng Lão hội tiếp kiến các hạ. Khảo quan cười rộ lên, nụ cười ấm áp, có thể thông qua khảo hạch liền đại biểu mọi người sau này đều là đồng môn đệ tử, đương nhiên sẽ không có cái gì vẻ ngạo nghễ. Đa tạ, tại Hạo Quang cũng kích động không thôi, hắn này một cái uy tín lâu năm nửa bước thiên thánh, đi xuống thời điểm hai chân cư nhiên đang run rẩy. Kích động, quá kích động, đây chính là thiên công tác A, hắn sở dĩ báo danh thiên công tác khảo hạch chính là biết mình cực hạn, nếu như không được thiên công tác liền dựa vào bản thân nghiên cứu cùng với cùng khí các trong cường giả giao lưu, có lẽ mình đời này cũng đã là cực hạn, coi như tu vi có thể có cơ hội đột phá thiên thánh cảnh giới, tại con đường luyện khí ở trên cũng rất khó bước vào đến thiên phẩm. Đảm nhiệm một châu khí các phó các chủ coi như là chấm dứt. Nhưng bây giờ, hắn lại thành công thiên công tác, điều này đại biểu tương lai hắn, sẽ có cực đại khả năng sẽ trở thành thiên phẩm luyện khí sư, điều này làm cho hắn làm sao không kích động. Chúc mừng, tại Hạo Quang Trưởng Lão chúc mừng, tại Hạo Quang một đi xuống, vô số người tiếng chúc mừng âm ào ào vang lên, mà tại Hạo Quang cũng kích động chắp tay lia lịa. Sau đó, khảo hạch tiếp tục, một tên đỉnh cấp luyện khí đại sư tiến lên, tất cả đều khẩn trương không thôi. Đáng tiếc trong tuyệt đại đa số người đều y nguyên bị loại bỏ. Suy nghĩ một chút cũng phải, tại Hạo Quang Trưởng Lão thân là nửa bước thiên thánh, luyện chế ra địa phẩm đỉnh phong thánh binh, với lại chỉ dùng hai loại địa phẩm đỉnh phong tài liệu, cũng chỉ có 65 phân mà thôi, có thể thấy được muốn đạt tới 60 phân độ khó rốt cuộc có bao nhiêu đại. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không ai thông qua. Là ở Hạo Quang sau, cũng lục tục có người thông qua khảo hạch cơ bản đều là 60 phân ra đầu thành tích. 69 phân, đột nhiên, điểm cao xuất hiện, là Thiên Hà Chân Tông Khúc Nhạc Vịnh Đại Sư. khúc nhạc vịnh đại sư là nửa bước thiên thánh, địa phẩm đỉnh phong luyện khí đại sư, lần này luyện chế ra địa phẩm đỉnh phong thánh binh, lại chỉ dùng một loại địa phẩm đỉnh phong tài liệu, khó trách có cao như vậy điểm. Lợi hại, thành tích này đã là từ trước tới nay thứ nhất cao. Quá mạnh mẽ, tất cả mọi người đều kích động không thôi, 69 phân A thứ nhất cao phân. Thiên Hà chân tông Thiên Hà lão quái kích động kém điểm đều không còn nhảy dựng lên. Ha ha ha, đây là ta Thiên Hà chân tông luyện khí đại sư. Hắn cười to, hướng về phía bên cạnh hắn các cường giả hưng phấn nói ra, nụ cười trên mặt đều cơ hồ đem mặt trở thành hoa cốt. Khúc nhạc vịnh có thể thiên công tác đối Thiên Hà chân tông ý nghĩa phi phàm. Thiên Hà lão quái hưng phấn cổ hư thế ra trời hư lão tổ Thiên Long tự Thiên Long thật sắc mặt người cũng là sắc mặt khó coi lên. Thiên Hà chân tông vốn là Vân Châu cảnh giới đệ nhất đại tông môn, hiện tại lại xuất hiện một cái thiên công tác luyện khí đại sư, chuyện này với bọn họ hắn Vân Châu thế lực mà nói cũng không phải một cái tin tốt. Bất quá Thiên Hà lão quái hưng phấn qua đi, lại có chút buồn bực lên. Góc chuyện audio.com, vì cái gì Vân Châu châu chủ Vân Động Quang Chi Tử cũng là một gã đỉnh cấp luyện khí sư đây? Hơn nữa còn là một tên yêu nghiệt luyện khí sư. Nếu như Vân Mộng Trạch không đủ yêu nghiệt nói, hắn Thiên Hà chân tông có cùng khúc nhạc vịnh thậm chí đều có thể cùng một châu châu chủ địa vị ngang nhau. Nhưng bây giờ, có lẽ thiếu như vậy không ít. Khảo hạch tiếp tục, sau đó, đến lượt Vu Châu Dục Thành Hòa Đại Sư. Đây là một cái thiên thánh cường giả, cũng coi là rất nhiều khảo hạch luyện khí sư trong cao cấp nhất một cái, hắn tu vi cực đáng sợ thậm chí đạt đến thiên thánh cảnh giới, là một tôn cái thế thiên thánh. Tại một vòng cuối cùng, hắn luyện chế thành công xuất địa phẩm đỉnh phong thánh binh, người thánh binh kia khí tức thập phần đáng sợ thậm chí gần với Bạch Ngọc Đường cùng số ít luyện chế ra nửa bước thiên binh thiên kiêu. Nhưng Dục Thành Hòa Đại Sư vẫn khẩn trương như cũ hết sức. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.